Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 776, chương 775, bờ bên kia bí mật cùng Tiểu Mạnh Hắc lịch sử. Theo sinh tử nguyên điểm đi ra, Trịnh Kiện cũng không tiếp tục tại Cửu U lưu lại, mà là trực tiếp về tới Bích Du Cung. Lần này cơ duyên xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ai có thể nghĩ tới nhìn thấy Chân Vũ sẽ có như thế một kinh hỉ. Trực tiếp tiết kiệm mấy trăm vạn oán niệm trị, được một thức sau cùng đạo diệt đạo sinh. Như Lai Thần Trưởng, từ Phật Tổ sáng chế đến nay, vẫn là có thật nhiều người tập hợp đủ. Không quản là A Nan vẫn là Vô Thượng Chân Phật đều tập hợp đủ. Thậm chí còn thôi diễn ra Như Lai Nghịch Trưởng, mà Tiệt Thiên Thất Kiếm liền không đồng dạng. Từ Đạo Tôn truyền xuống đến nay, tất cả kiếm tu đều mơ ước tập hợp đủ, nhưng tối đa cũng liền được mấy thức. Chân Vũ đến ba thức đã tính toán đến Thiên Độc Hậu. Mà bây giờ, Trịnh Kiện hoàn toàn tập hợp đủ, trở thành Đạo Tôn về sau vị thứ hai, xếp bằng ở trong Tĩnh Thất. Trịnh Kiện hồi tưởng đến lần này sinh tử nguyên điểm chuyến đi. Đầu tiên, ngưng tụ cận đạo chi vật mục đích đã đạt tới. Bây giờ mình đã đưa thân tạo hóa cường giả, dù cho Đa Bảo Thiên Tôn trở về, cũng có sức tự vệ nhất định. Đạo này treo ở đỉnh đầu Đạt Ma Chris kiếm cuối cùng lấy ra một chút. Ngoài ra, xét thấy Chân Vũ Đại Đế truyền pháp tri ân, Trịnh Kiện cũng có qua có lại nói một câu. Bờ bên kia, không thể đầu cơ trục lợi. Mà đối với Chân Vũ truyền pháp động cơ, Trịnh Kiện chỉ có một chút giải giác suy đoán. Ví dụ như, hắn thành Đạo Tôn đồng tử, chính mình cũng coi là cơ bản kế thừa Tiệt Thiên Thất Kiếm. Được cho là có như vậy điểm thiện duyên, thuận tay truyền xuống đạo diệt đạo sinh, hoặc là còn có những nguyên do khác. Nhưng Trịnh Kiện một chốc cũng nghĩ không thông. Thiên ý từ xưa yêu cầu cao hỏi. Tạo hóa viên mãn cấp. Mặc dù còn không phải bờ bên kia, nhưng sống qua vạn cổ mưu đồ năng lực cũng không thể khinh thường. Dù sao Trịnh Kiện lúc này không đoán ra được. Bất quá, tập hợp đủ Tiệt Thiên Thất Kiếm quả nhiên rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù không có triệu hoán thần long cầu nguyện lần này, nhưng chỉ xem trong thức hải ba tấc tiểu kiếm trưởng thành là che trời cự kiếm liền biết. Chỗ tốt cũng không vẻn vẹn giúp chính mình ngưng tụ cận đạo chi vật điểm này. Mà chuyến này cũng để cho Trịnh Kiện minh bạch bờ bên kia bộ phận bí mật. Nắm giữ chư thiên vạn giới tận khả năng nhiều bí mật. Tận lực toàn diện miêu tả chư thiên vạn giới. Từ đó khiến thể nội thế giới càng ngày càng viên mãn. Cuối cùng hình thành hoàn toàn mới chư thiên vạn giới. Chân thực giới, cửu trọng thiên tầng cao nhất rất trọng yếu. Rất nhiều cận đạo chi sở bên trong, cửu trọng thiên tầng cao nhất đặc thù nhất, bởi vì cao hơn chư thiên vạn giới chân thực giới bản chất. Có đủ đại đạo đặc thù nhất là toàn diện. Cho nên, cái này cũng liền giải thích rất nhiều kỷ nguyên bên trong. Bỉ ngạn cấp đại năng đều cực kỳ coi trọng cửu trọng thiên tầng cao nhất nguyên nhân. Lục Áp Đạo Quân để Tiểu Mạnh nhắn cho Thanh Đế cũng là cửu trọng thiên tầng cao nhất. Vừa vặn nói rõ Ngọc Hư Nhất Mạch cùng Đạo Đức Thiên Tôn đều là Thanh Đế chứng được bờ bên kia người ủng hộ, cho nên dùng cái này chỉ điểm Thanh Đế đi cửu trọng thiên tầng cao nhất viên mãn tự thân. Cùng cửu trọng thiên tương đối chính là cửu U, xem như chân thực giới ô uế tà khí chỗ tụ tập, đồng dạng là chân thực giới đặc thù địa vực. Cũng là thành tựu bỉ ngạn cấp không thể thiếu bộ phận. Cho nên, Thanh Đế từ trước đây thật lâu, vẫn là Thái Ất cứu khổ thiên tôn thời điểm, liền khiến cửu linh nguyên thánh trông coi cửu U cửa lớn. Nếu là trông coi, cái kia nắm giữ cửu U chỗ đặc thù liền thuận lý thành trương. Phật tổ đo đạc cửu U, không chối từ khổ cực xây dựng thạch miếu. Nguyên nhân cũng tại đây, vốn là thời không, Tiểu Mạnh, Dương Tiễn, Cố Tiểu Tăng những này chứng được bờ bên kia hoặc là có hy vọng chứng được bỉ ngạn giả. Hậu kỳ tại Kim Hoàng tính toán xuống, đều hoặc là chủ động hoặc là bị động rơi vào cửu U. Nhất là Tiểu Mạnh, nhìn như bị ép, nhưng trên thực tế tất cả đều tại Nguyên Thủy Thiên Tôn an bài bên trong. Vào cửu U đồng dạng là an bài một bộ phận, thân vào cửu U phía trước. Tiểu Mạnh trên cơ bản đã nắm giữ chân thực giới đại bộ phận huyền bí. khoảng cách chứng được bờ bên kia cần có. Chỉ còn lại cửu u cuối cùng một khối ghép hình. Mà tại cửu u đoạn thời gian kia, mặc dù ở vào thống khổ cùng tra tấn bên trong, nhưng cũng vừa vặn bổ sung cuối cùng một khối ghép hình. Thế là chứng được bờ bên kia. Đây chính là ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu phía trước làm phép cộng. Suy nghĩ minh bạch những này, Trịnh Kiện cảm thấy trước mắt con đường lần thứ hai rõ ràng. Xem như chư nhân chi quả, hắn đồng dạng có thể mượn nhờ vạn giới thông thức thiên địa liên thông các nơi. Một cách tự nhiên liền có thể nắm giữ chư thiên vạn giới các loại huyền bí. Hắn ta tự nhiên diễn sinh, cho nên tiếp xuống liền muốn bắt đầu bố cục mưu đồ tự thân. Vượt qua hết bể khổ, bước lên bờ bên kia, núi Côn Luân Ngọc Hư Cung. Tiểu Mạnh từ khi Linh Sơn một chuyến về sau, theo yêu tộc trong tay lấy được khá nhiều ma Phật A Nan tư liệu. Đi qua khoảng thời gian này bế quan, hắn tự thân hắn ta hình chiếu cũng đi đến thiên tiên hạn mức cao nhất. Nguyên thủy hình chiếu cùng ma Phật hình chiếu đều có. Lẫn nhau đạt tới vi diệu cân bằng. Cái gì là ta, đâu? Tiểu Mạnh có chút đắng buồn bực nhíu mày. Bây giờ hắn, cũng lâm vào đạo này cửa ải khó khăn. Đối với người xuyên Việt mà nói, còn lại đều đơn giản. Hiếm thấy nhất chính là hiểu ra ta là ta, loại hình hình nhi thượng học đồ vật. Làm sao hiểu ra ta là ta? Tiểu Mạnh kỳ thật suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Thậm chí, hắn còn đặc biệt tìm một cái văn minh khoa học kỹ thuật vũ trụ. Tại cái kia trong vũ trụ, xây dựng rất nhiều tượng đá, lẫn nhau hình dáng tướng mạo không đồng nhất, nhưng lại tồn tại liên hệ nào đó, tạo thành một tổ không thể tưởng tượng tượng đá nhóm. Cái này văn minh khoa học kỹ thuật tương đương phát triển. Nhân loại sinh mệnh khoa học đã có tương đối lớn đột phá. Chính là Tiểu Mạnh có thể tìm tới tân tiến nhất văn minh khoa học kỹ thuật. Lúc này, hắn chính gửi hy vọng ở cái văn minh này lợi dụng tân tiến nhất siêu cấp quang não tính toán ra cái. Gọi là truyền thuyết cảnh giới. Không thể không nói, để người khác dùng máy tính tính toán chính mình, ta là ta. Cái này thật mẹ nó chính là một thiên tài. Kết quả, quang não bởi vì siêu việt cực hạn phụ tải tính toán. Tự hủy, quả nhiên. Muốn dùng khoa học tu tiên biện pháp tính ra truyền thuyết con đường vẫn có chút miễn cưỡng. Ta vẫn là đàng hoàng khám phá ta là ta đi. Sau đó, hắn liền lựa chọn ra ngoài du lịch. Nói là du lịch, trên thực tế chính là đi lấy kinh. Hỏi một chút người khác là thế nào khám phá ta là ta. Đầu tiên, hắn đến Họa Mi Sơn Trang, tìm Lục Đại Tiên Sinh, cùng nhau đi tới. Lục Đại Tiên Sinh cho hắn trợ giúp rất nhiều. Có thể nói thầy tốt bạn hiền. So với ngày xưa Sung Hòa Đạo Nhân cũng không kém bao nhiêu. Bởi vậy, tại nội tâm chỗ sâu, Tiểu Mạnh tín nhiệm nhất tiền bối chính là Lục Đại Tiên Sinh. Lục Đại Tiên Sinh vẫn là một bộ như cũ. Ngồi bất động phần mộ phía trước. Tóc hoa râm, ngồi ở chỗ đó. Độc nhất vô nhị cảm giác càng nổi bật. Hắn thuộc về tự khai con đường. Tại chứng được truyền thuyết phương diện này đi tương đối chậm. Cần một bên tìm tòi một bên tiến lên. Tô Tiểu Hữu, ngươi là muốn hỏi ta là ta a? Lục Đại Tiên Sinh lại cười nói. Mặc dù, tại tu vi bên trên, Tiểu Mạnh đã không kém cỏi Lục Đại Tiên Sinh. Thậm chí vẫn còn thắng được chỗ. Nhưng đối vị tiền bối này, hắn như cũ duy trì tín nhiệm cùng tôn trọng. Tiểu Mạnh gật gật đầu. Tiền bối minh giám, ta có 3 câu hỏi. Lục Đại Tiên Sinh cười cười, chậm rãi nhẹ gật đầu. Thứ nhất, có quan hệ với trụ quang mảnh vỡ. Nếu như nói, khi thiên địa xuất hiện thời gian bên trên chia rẽ, tương lai khác biệt mà dẫn đến tu sĩ tự thân tất nhiên xuất hiện phân hóa. Là mới, hắn ta. Cái kia không cách nào xác định bên kia là chân thực giới dưới tình huống. Bởi vì đi qua tổng cộng có kinh lịch. Tính cách đều hoàn toàn nhất trí. Làm sao đến phân chia ai là ta, đâu? Lục Đại Tiên Sinh ánh mắt chuyên chú nhìn xem phần mộ. Trầm tư một chút, nói, hắn ta, không phải là ngươi ta. Tựa như ngươi nhận biết bản thân không phải ma Phật bản thân đồng dạng. Thứ hai hỏi, nếu có đại nhân vật phục chế ta chân linh, lớn lên hoàn cảnh cùng ta giống nhau như đúc, Kinh lịch cũng hoàn toàn nhất trí. Vậy như thế nào kiên trì bản thân? Lục đại tiên sinh gật gật đầu. Vấn đề này đối hắn mà nói không hề phức tạp. Bởi vì hắn đi chính là độc nhất vô nhị con đường. Đối cùng loại suy nghĩ rất thâm nhập. Hơi trầm ngâm một cái. Lục đại tiên sinh liền lại cười nói. Phật môn nói đúng như. Đạo gia nói bản tính. Nói kỳ thật đều là sinh linh không nhận ngày kia ảnh hưởng bản tính tiên thiên. Đại nhân vật cũng vô pháp phục chế. Mà cho dù là lại xuất hiện một cái ngươi. Cùng ngươi hoàn toàn tương tự. Cái kia lại cùng ngươi có quan hệ gì? Là quá khứ của ngươi sao? Là ngươi kiếp sau sao? Nghe đến đó, Tiểu Mạnh trong lúc đó khẽ giật mình. Giống như thể hồ quán đỉnh. Nháy mắt có chỗ hiểu ra. Đúng a, ta chặt đứt quá khứ. Lại đoạn tuyệt kiếp sau. Ta hắn ta. Bằng không là giả lập vết tích. Bằng không là không có linh trí hình chiếu. Tự thân độc nhất vô nhị. Không cần cân nhắc đến từ hắn tình cảm của ta xung kích. Chấm ngoặc kép. Trong chớp nhoáng này, Tiểu Mạnh trong lòng mê vụ bị quét ra một chút. Tâm linh cũng theo đó hoạt bát rất nhiều. Cái này thứ ba hỏi. Nếu như tiền bối đi qua kinh lịch đều là mộng ảo. Ví dụ như phu nhân là mộng. Họa mi sơn trang là mộng. Kiếm trong tay cũng là mộng. Tiền bối sẽ như thế nào đối mặt? Cái này trên thực tế chính là hiện đại nghi nan vấn đề bên trong vạc não vấn đề. Trung Quốc cổ đại triết học vấn đề bên trong. Trang sinh mộng điệp điển cố cùng cái này kỳ thật có chỗ tương đồng. Tiểu Mạnh sau khi nói xong, không đợi lục đại tiên sinh trả lời, liền phiêu nhiên xuống núi. Trạm thứ hai, hắn đi tới Bích Du Cung, lựa chọn lục đại tiên sinh, là vì lục đại là hắn tín nhiệm sư trưởng. Mà trạm thứ hai đi tới Bích Du Cung, thì là bởi vì Trịnh Kiện cũng là người xuyên Việt. Đối với ta là ta, vấn đề đáp án, có lẽ cùng chính mình so với tương tự. Bích Du Cung, Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh ngồi đối diện nhau. Để ta đoán một chút, ngươi khẳng định là đến hỏi ta là ta, đúng hay không? Trịnh Kiện cười nói, cái này còn dùng đoán. Tiểu Mạnh bĩu môi, hai người ở chung lúc, liền có loại người hiện đại đối thoại ký thị cảm. So với tùy ý, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, dạng này, tại trả lời vấn đề của ngươi phía trước. Trước tiên ta hỏi một vấn đề, ta tại hiện đại thời điểm nhận biết một người bạn, hắn mỗi năm Tết Thanh Minh lúc, không riêng cho hắn qua đời thân nhân giấy vàng. Vẫn không quên cho chính mình cũng nấu một điểm. Ngươi nói, đây là vì cái gì? Tiểu Mạnh, ngoặc kép chấm hỏi, vấn đề này, cùng ta là ta có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Còn có, sớm như vậy cho chính mình giấy vàng. Đây cũng là mẹ nó cái gì điển cố sao? Nhìn xem Tiểu Mạnh một mặt mộng bức biểu lộ. Trịnh Kiện cười hắc hắc, ta liền biết ngươi không rõ. Hắn nha, đời này sợ nghèo. Liền nghĩ cho chính mình trước tích lũy điểm, thật sớm nấu một chút, để tránh về sau chết đi xuống tình hình kinh tế căng thẳng. Lần thứ hai thua ở nơi xuất phát bên trên. Tiểu Mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này kêu là, cuốn vào trong. Tiện ca, ngài có thể không kéo con bê nha. Mau nói cho ta biết, ta là ta, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu Mạnh bất đắc dĩ nói. Trịnh Kiện cười cười. Ta là ta cùng ngươi khác biệt, cho nên ta cho ngươi đáp án cũng không dùng. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi chính là, ngươi nhất định phải tiến vào bản tính của mình tiên thiên bên trong. Nhiều ta không thể nói, nói có thể sẽ cho ngươi tạo thành mới mê chướng, đến mức làm sao tiến vào bản tính của mình tiên thiên. Phương thức rất nhiều, nhưng tổng kết mà nói, trăm sông đổ về một biển. Đều cần mở ra ngươi vốn có tri thức, kinh nghiệm, kiến thức, xé ra bên ngoài, nhìn thấy bản tính, Tiểu Mạnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lúc này, hắn đã có một chút mơ hồ ý nghĩ. Đa tạ tiện ca chỉ điểm, đáp án này, kỳ thật đã rất đại chúng. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống, Tiểu Mạnh lại đi một chuyến Nam Hoang, mà Tề Chính Ngôn đủ biểu ca cho hắn đề nghị liền tương đối lớn can đảm. Cái gọi là ta, cũng có thể nói, chém ta thấy ta. Đã như vậy, ngươi không ngại suy nghĩ một chút ngươi chỗ dựa lớn nhất là cái gì? Chém dụng thử nhìn một chút. Tiểu Mạnh lúc ấy liền sợ ngây người. Nếu không phải hắn biết Tề Chính Ngôn tuyệt sẽ không hại hắn. Thậm chí sẽ tưởng rằng đây là để hắn đi tự sát. Chỗ dựa lớn nhất, cũng không phải chỉ là vất vả tu luyện đến võ đạo sao? Chảm đi võ đạo, không phải liền là tự phế võ công sao? Không có võ đạo, làm sao đến Nguyên Hoàng? Ứng đối ra sao tiếp xuống mặt kiếp? Trong chớp nhoáng này, Tiểu Mạnh đều mộng, chính mình tìm kiếm ta là ta. Vì chính là tăng lên võ đạo. Nhưng bây giờ biểu ca cho hắn đề nghị nhưng là chảm đi võ đạo. Lại đến tìm ta là ta. Do dự hồi lâu sau, Tiểu Mạnh quyết ý thử một lần. Sau đó, hắn liền đi Tam Tiên Đảo tìm Bích Cảnh Tuyền. Tam Tiêu đều tại bế quan. Muốn sớm ngày quay về tạo hóa con đường. Bích Cảnh Tuyền biết được ý đồ đến về sau. Liền lấy hỗn nguyên kim đấu gọt đi Tiểu Mạnh tu vi. Sau đó, kinh điển xấu hổ một màn xuất hiện. Tiểu Mạnh đạo bào đều là pháp lực biến thành. Cái này mất đi pháp lực. Đạo bào tự nhiên cũng vô pháp duy trì. Cho nên, Bích Cảnh Tuyền trước mặt liền xuất hiện một cái quả nam. Bích Cảnh Tuyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có mắt thấy. Tiểu Mạnh trên mặt càng là viết hoa xấu hổ. Thật, qua loa, quả nhiên, không có võ đạo. Nháy mắt liền cảm thấy toàn bộ thế giới ác ý. Cuối cùng, Bích Cảnh Tiền vẫn là che mặt ném ra một bộ đạo bào để cái này ra hỏa mặc vào. Sau đó, Tiểu Mạnh lại phát hiện chính mình không biết bay độn. Thậm chí liền đi đường đều thành vấn đề. Bất đắc dĩ, lại xin nhờ Bích Cảnh Tiền đem hắn đưa đến bến tàu. Không có tiền, không có võ đạo, chuyên môn vạn giới thông thức phù đều mở không ra. Nguyên Hoàng tệ cũng nâng hiện nay không được. Tiên tử, lại hỗ trợ cho mượn điểm vàng bạc đi. Tiểu Mạnh bụng mặt, đối với hư không nói. Xoạch, từ trên trời giáng xuống một túi vàng lá. Ngã ở Tiểu Mạnh trước mặt. Tại cái này cái võ đạo thịnh vượng thế giới. Ta thế mà tự chém võ đạo. Ta quả nhiên là người điên. Cùng đậu bì đại ca đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh cầm tiền, thầm cười khổ đồng thời. Dựng vào tiến về trung thổ thuyền. Trong Bích Du Cung, Trịnh Kiện có chút hăng hái nhìn xem trước mặt màn nước. Trong đó nhân vật chính là Tiểu Mạnh. Nhìn trộm vẫn là kích thích a. A, Bích Cảnh Tuyền nha đầu này. Che con mắt thế mà còn là cái kéo tay. Xem ra đối Tiểu Mạnh thân thể vẫn có chút hiếu kỳ nha. Chấm ngoặc kép, một đoạn này hắc lịch sử. Tiểu Mạnh ngươi liền cõng lên. Ca môn cho ngươi thu lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chọc tới cho ngươi truyền lên đến nhân gian chính đạo là tăng thương đi. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, hắc hắc, ta thật đúng là cái tiện đến tận xương tủy ra hỏa đây. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.